Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, tình thế nguy hiểm. Đại ca, tác chiến thành công, tiếng kêu hưng phấn, đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Dương Trần nghe nói lời ấy, hai mắt huyết hồng chi sắc, biến mất mấy phần, tập trung nhìn vào. Lại là Lôi Tiểu Điểu đem Lan Hà cứu lên. Lôi Tiểu Điểu mặc dù rất là hưng phấn, nhưng là không chút do dự. Hai cánh bỗng nhiên kích động, hướng về trong lôi điện phóng đi. Đồng thời đối với Dương quát, mau lui lại. Dương Trần tự nhiên không cần Lôi Tiểu Điểu nhắc nhở. Thân hình đã bắt đầu lui lại, nhưng là lưu sau lưng Lôi Tiểu Điểu. Bởi vì hắn biết, Vu Nhượng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vu Nhượng trên mặt băng hàn chi sắc hiện lên, hai mắt bên trong càng là có không cách nào hình dung sát ý thoáng hiện mà ra. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này Lôi U Điểu lúc trước hết thảy lời nói, vậy mà đều là đang diễn trò, vì chính là muốn trong nháy mắt đem Lan Hà giải cứu ra đi. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Lan Hà tính mệnh, do ta Phùng Tử Ngang định đoạt. Các người ai cũng đừng nghĩ đưa nàng mang đi. Phùng Tử Ngang trầm thấp lời nói, bỗng nhiên vang vọng ra. Sau đó bàn tay của hắn, chính là như thiểm điện nhô ra. Đi theo không cách nào hình dung khủng bố ba động. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Uy áp ngập trời, cũng là trong cùng một lúc, cuồng phong mưa rào đồng dạng tuôn hướng chạy trốn Dương Trần cùng Lôi U Điểu. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như lưng đeo vạn cân vật nặng đồng dạng, ngay cả chạy về phía tia chớp màu đen khu vực tốc độ, đều là chậm lại xuống tới. Đồng thời, Phùng Tử Ngang thân hình, như thiểm điện lướt về phía Lôi Tiểu Điểu. Cùng một chỗ động thủ, Lôi Đại Điểu thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, theo sau chính là gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, Dương Trần cùng Lôi Tiểu Điểu cùng Lôi Đại Điểu đều toàn lực xuất thủ, hung hăng công hướng Phùng Tử Ngang. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, kinh khủng va chạm thanh âm, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này bỗng nhiên tối sầm lại, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, gào thét lên chạy về phía phương xa. Sau đó chính là có bốn bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là Dương Trần bọn người. Chỉ bất quá lướt về phía Lan Hà lực trùng kích cũng là bị Dương Trần dùng nhục thân ngăn cản xuống dưới. Phốc, một người gánh chịu hai người lực trùng kích, Dương Trần trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Lôi Tiểu Điểu cùng Lôi Đại Điểu cũng là nhận khác biệt trình độ thương tích, riêng phần mình trong miệng có máu tươi tràn ra tới. Trái lại một bên khác, Phùng Tử Ngang giờ phút này chỉ là thân hình có chút dừng lại, cũng không nhận được bất luận cái gì thương thế. Dương Trần thấy vậy tình huống, con người có chút co rụt lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này Phùng Tử Ngang thực lực, vậy mà như vậy khủng bố, không hổ là hạng nhất tồn tại. Dương âm thầm cắn răng, theo sau chính là quay người lại, xông vào đến tia chớp màu đen bên trong. Thân thể của hắn, trải qua Lôi Nhai Đằng mấy tháng rèn luyện, cái này tia chớp màu đen mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn, mà Lan Hà thì là bị Lôi Tiểu Điểu hai cánh bao khỏa, tự nhiên cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Chốc lát sau, đều tiến vào tia chớp màu đen bên trong trong không gian. Phùng Tử Ngang thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất bị người từ trên tay cướp đi con mồi. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã lập tức xông lên đầu. Lập tức hắn lạnh lùng nói ra, đã các người khăng khăng như vậy, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vừa dứt lời, hắn chính là hai tay mở ra. chung quanh giữa thiên địa, vô số tử khí như thủy triều phun trào mà đến, sau đó đều bị hắn điều khiển, hóa thành từng mặt tử khí cự trường, hướng về tia chớp màu đen quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va đập như sấm sét bộc phát ra. Dù là tia chớp màu đen cường đại, nhưng là tại như vậy công kích phía dưới, hay là tại từng điểm giảm bớt, Lôi Tiểu Điểu thấy thế, buông xuống Lan Hà về sau, chính là đối với Lôi Đại Điểu hỏi, đại ca, bước đầu tiên tác chiến thành công, sau đó phải làm thế nào? Lôi Đại Điểu nhìn đệ đệ mình hưng phấn bộ dáng, nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, tiếp xuống chỉ có chờ chết. A, Lôi Tiểu Điểu có chút không thể tin vào tai của mình. Há to miệng, một mặt choáng váng bộ dáng. Nó vốn cho rằng, Lôi Đại Điểu có đối phó Phùng Tử Ngang phương pháp, mới dám ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Đối với bọn chúng đối thoại, Dương Trần không có lưu ý. Hắn toàn bộ lực chú ý, đều là thả ở trên người Lan Hà. Nhẹ nhàng làm hậu người nuốt vào tương ứng đan dược về sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói ra, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lan Hà khí tức rất yếu, cũng may nàng đã từng là hóa linh cảnh cường giả, coi như tu vi không tại, y nguyên có không tệ nội tình, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, phối hợp đan dược, liền có thể khôi phục tới. Nhưng tu vi muốn lại tu luyện từ đầu, chỉ sợ cũng rất khó. Lan Hà nghe được Dương Trần lời nói, trên mặt cũng không có bất luận cái gì đắng chát, ngược lại cười đến mức vô cùng sán lạn, bởi vì nàng vừa mới gặp được đời này đều không thể quên một màn. Dương Trần loại kia sát ý ngập trời cùng liều chết chiến đấu, triệt để Lan Hà tâm hòa tan. Lan Hà nghĩ nghĩ, dùng thanh âm yếu ớt, nói ra, ta sẽ không đi chết. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ thần sắc, nhưng trong lòng là bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi thầm than một tiếng, lẩm bẩm không biết đây đối với Lan Hà, đến tột cùng là tốt hay xấu. Phải biết, Dương Trần thân phận chân thật, lại là cùng U Minh Tông có nhất định liên quan, chỉ bất quá lại là địch nhân nhân vật, đã từng U Minh Tông ý đồ xâm chiếm qua Thông Thiên Hải, đồng thời hủy diệt Thông Thiên Tông gần như tất cả lực lượng. Chỉ có Hàn Linh Tử một tia tàn hồn, tại toàn bộ Thông Thiên Tông dốc sức phía dưới, mới lấy đào thoát. Những suy nghĩ này, gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là cười nói ra, đã như vậy, vậy liền hảo hảo dưỡng thương đi. Về phần những chuyện khác, tất cả đều giao cho ta. Lan Hà nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm lại hai mắt, đã ngủ mê man. Cho đến lúc này, Dương Trần mới hít sâu một hơi, trở lại đối với Lôi Đại Điểu ôm quyền, nói ra, đa tạ. Lôi Đại Điểu thấy thế, vừa định muốn khách khí một chút, lại là đột nhiên bị Lôi Tiểu Điểu lời nói đánh gãy. Chỉ nghe người sau hét lớn, ngươi cái không có lương tâm, thế nhưng là ta đem Lan Hà cứu trở về. Dương Trần nghe vậy, không để ý đến Lôi Tiểu Điểu, tiếp tục cùng Lôi Đại Điểu nói ra, các ngươi một chút ứng đối biện pháp cũng không có a. Lôi Đại Điểu lắc đầu, vừa định muốn mở miệng, Lôi Tiểu Điểu lại là cướp hô, ngươi cũng dám không nhìn ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, chính là định hành hung Dương Trần một trận xuất khí. Nhưng một giây sau, chính là hồi tưởng lại, chính mình đánh không lại Dương Trần, lúc này lại nói ra, đại ca, ngươi giúp ta đánh hắn. Lôi Đại Điểu cũng là không thèm để ý Lôi Tiểu Điểu, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoại giới Phùng Tử Ngang. Cơ hồ ngay lúc này, tầm mắt của nó bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn phía phương xa chân trời. Dương Trần thấy thế, cũng là nhướng mày, sau đó chậm rãi nói ra, lúc này tình huống hơi bất ổn a. Lôi Tiểu Điểu vốn còn muốn kêu gào, có thể thấy Dương Trần cùng Lôi Đại Điểu sắc mặt biến hóa. Chậm rãi quay đầu, lập tức nó chính là kinh hô một tiếng. Nói ra, ta dựa vào, ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Tại nó trong ánh mắt khiếp sợ, bầu trời xa xa, lại có 9 bóng người cuốn tới. 9 người này khí tức, tất cả đều là hóa linh cảnh thất trọng cấp độ. Ta dựa vào, tại sao lại nhiều hai? Lôi Tiểu Điểu mắng to một tiếng. Nó thế nhưng là nhớ rõ, trước đó không lâu Dương Trần vừa mới giết 2 người mới đúng. Nói cách khác, nguyên bản bảng danh sách top 10, hẳn là còn thừa 8 cái mới đúng. Ngươi xem thường thượng sứ tập đoàn năng lực. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi nói ra, lấy thượng sứ tập đoàn thực lực, muốn lại lung lạc 2 người, dễ như trở bàn tay. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, kinh khủng va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần bọn người chỗ không gian đều là bắt đầu run rẩy lên. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi có chút khó nhìn lên. Cái kia tới 9 tên cường giả, gặp Phùng Tử Ngang mang trên mặt vẻ giận dữ, tất cả đều là không nói một lời, bắt đầu điên cuồng công kích lôi điện màu đen. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể duy trì 1 tháng. Đã không tệ, Lôi Tiểu Điểu cũng là cảm nhận được nguy cơ. Lúc này nó không chút do dự, bắt đầu chửi ầm lên đứng lên. Các người đám khốn kiếp này, chờ lão tử thực lực đạt tới bát trọng thiên, nhất định phải đem bọn người từng cái rút gân lột ra không thể. Người bên ngoài nghe chút, công kích biến càng mãnh liệt hơn đứng lên. Lôi Tiểu Điểu thấy thế, chính là càng cho hơi vào hơn phẫn, tức giận mắng, ta dựa vào, còn được đà lấn tới đúng không? Nhưng là, nó càng làm mắng khó nghe, phía ngoài công kích, chính là càng ngày càng mãnh liệt. Lôi Tiểu Điểu nuốt không trôi một hơi này, còn muốn tiếp tục mắng, nhưng Lôi Đại Điểu lại là thở dài một cái, nói ra, nhị đệ, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Đại ca, cái này sao có thể được? Chúng ta mặc dù thực lực yếu hơn bọn họ, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Lôi Tiểu Điểu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lôi Đại Điểu nghe chút, lập tức có chút dở khóc dở cười, dứt khoát không để ý tới Lôi Tiểu Điểu, ngược lại nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau trầm ngâm, chính là thăm dò tính dò hỏi, ngươi có biện pháp nào a? Ngược lại là có một cái biện pháp, Dương Trần chậm rãi nói ra. Là cái gì? Lôi Đại Điểu lập tức hai mắt ngưng tụ, truy vấn, Mặc Lôi Huyền Thân. Dương Trần chậm rãi nói ra. Xa xa Lôi Địch Tiểu Điểu vốn đang kêu gào, có thể vừa nghe đến Dương Trần nói ra 4 chữ này, lập tức một cái giật mình. Lôi Đại Điểu lại là sững sờ, sau đó liền đột nhiên nhìn về phía Lôi Tiểu Điểu, giận dữ hét, hắn làm sao lại biết tộc ta truyền thế công pháp? Lôi Tiểu Điểu làm bộ không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, hôm nay khí trời tốt, ta quyết định bế quan tu luyện. Nói xong, chính là muốn cũng không muốn, quay người liền chạy vội hướng mình trong động phủ, mặc cho Lôi Đại Điểu tại sau lưng gào thét, lại là ngay cả kích cỡ cũng không trở về. Lôi Đại Điểu cái mũi đều bị tức sai lệch, nhưng nó cũng biết, vị đệ đệ này chính là như vậy, tâm lớn vô biên, mà lại, thế cục bây giờ, cũng không phải do cân nhắc truyền thế công pháp tiết ra ngoài sự tình. Đành phải nói ra, ngươi có nắm chắc? Dương Trần không trả lời thẳng, nói thật, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác. Đành phải hít sâu một hơi, ném ra ngoài 1 viên ngọc giản, nói ra, đưa ngươi tu luyện tâm đắc, khắc lục cho ta. Lôi Đại Điểu nghe vậy, hơi một do dự, chẳng những đem tu luyện tâm đắc của mình, thậm chí tổ tông truyền thừa xuống tất cả tu luyện tâm đắc đều khắc lục hoàn tất, giao phó cho Dương Trần thời điểm, nói ra, công pháp này, chúng ta bộ tộc cao nhất chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó 5 thành mà thôi.